Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, không đánh lại. Chỉ có thể bán Chu Tước cùng Phượng Hoàng rồi. Ngươi những lời này nói không sai. Ta còn thử, nhân loại, xem ở thiên đế mặt mũi của ta tha cho ngươi đại bất kính tội. Cút ngay ra tại đây. Đây không phải là ngươi có thể dương oai địa phương. Thâm uyên ma khí mãnh liệt, lũ lũ lực lượng kinh khủng hồi phục. Một khi triệt để thức tỉnh, cổ lực lượng này sẽ long trời lở đất. Đây chính là trúc long lực lượng sao? Xa xa nếu so với trước kia nhìn thấy thâm uyên ma vật cường đại quá nhiều. Có lẽ thâm uyên thật có khả năng là trúc long thiết lập. Bất quá, liền tính trúc long thực lực có mạnh hơn nữa. Tại Chu Dương trong mắt, cùng trước thâm uyên ma vật không có khác nhau mấy. Thiên đế, ta không nhận ra hắn, cho nên ngươi không cần cho hắn mặt mũi. Thiên đế trong mắt hắn là thứ gì? Mặt mũi của hắn, Chu Dương không cho mượn mà thôi. Trúc Long hơi sững sờ. Mình đây là tìm cơ hội cho Chu Dương dưới bậc thang. Rõ ràng như vậy, người lẽ nào liền không nhìn ra được sao? Thiên đế xác thực đối với Long tộc có công, nhưng cùng nó Trúc Long không có quan hệ quá lớn. Hai người cũng không cùng xuất hiện, liền tính thiên đế dám đến địa bàn của nó nháo sự. Trúc Long cũng sẽ để lại cho hắn một cái dạy dỗ khó quên. Sở dĩ cho Chu Dương dưới bậc thang, dĩ nhiên là bởi vì không đánh lại, thân là vực sâu chí cao chúa tể, Trúc Long đối với thâm uyên chuyện xảy ra nhược chỉ trường. Mọi cử động chạy không khỏi pháp nhãn của nó. Chu Dương giết thâm uyên ma vương, tiêu diệt thâm uyên chúa tể một màn Trúc Long đều nhìn ở trong mắt. Coi như là mình cũng không cách nào làm được một điểm này. Đây là một cái không chọc nổi đại lão. Hắn làm sao lại chạy đến địa bàn mình trên nháo sự đâu. Tức giận nha, đánh. Trúc Long nhất định là không muốn đánh. Mặc dù hắn thực lực vượt xa thâm uyên chúa tể, nhưng đối đầu với Chu Dương lại không có một phần mười niềm tin. Mình sống cho tới bây giờ, tuổi thọ dài đến hơn 10 vạn năm, mệnh quý giá bao nhiêu, khởi có thể chết ở một cái hạng người vô danh trong tay. Không gì, người tại thâm uyên việc làm ta liền khi không nhìn thấy. Ta gần đây có chút bận rộn, chiêu đãi không chu đáo, chúng ta liền không thấy mặt rồi. Chu Dương loại này sát tinh, trốn còn không kịp, ai biết gặp mặt lại sẽ gây ra phiền toái gì. Làm hắn vui lòng, thân là chuẩn thánh Trúc Long khinh thường vì đó. Lời nói, đây là từ đâu xuất hiện quái vật. Thực lực này phổ thông thánh nhân cũng so ra kém. Bất kể như thế nào, sợ vậy đúng rồi. Không, ta đến Thâm Uyên chính là tới tìm ngươi. Đến, chúng ta hào hào nói chuyện một chút. Nếu mà ngươi không muốn, ta sẽ rất tức giận đấy. Chu Dương bình chân như vậy mà nhìn đến thâm uyên ma khí sâu bên trong. Liếc mắt liền thấy mặt người thân rắn quái vật to lớn đang ngưng mắt nhìn mình. Nó mi tâm sinh ra to lớn độc nhãn, dài đến ngàn mét đuôi rắn vặn vẹo, mang theo hắc khí cuồn cuộn. Bậc này quái vật vừa vặn liếc mắt nhìn tựu khiến người nhìn mà sợ. Vô luận là khí thế hay là thực lực, đều muốn vượt xa mình đã từng giết thần thú. Ngay cả thượng vị thần cũng phần lớn không bì kịp. Duy có cấp bậc chủ thần mới có thể áp nó một bậc. Trúc Long lòng tràn đầy uất ức. Mình một mực núp ở thâm uyên, ít ỏi thế ở bên ngoài ló đầu, làm sao lại sẽ bị người khác tìm tới cửa đâu. To lớn độc nhãn nhìn về Cửu Long Kim Long, tản mát ra khí tức kinh khủng, bị dọa sợ đến 9 cái kim long lạnh rung phát đấu. Nhanh lên một chút, ta kiên nhẫn có hạn, đừng ép ta động thủ. Ngươi đây là nhớ đánh nhau với ta sao? Đến a, có bản lãnh đừng sợ. Trúc Long liền vội vàng thu liễm khí tức, từ thâm uyên ma quật bên trong bò ra. Tự mình gặp mặt, hình dạng của nó càng lộ vẻ dữ tợn cùng sợ hãi. lấy hù dọa khóc tuyệt đại đa số người. Thực lực cũng không tệ lắm, chính là bộ dáng có chút xấu. Làm thú cưỡi có thể hay không không thể diện. Chu Dương sờ lên cằm suy nghĩ sâu sắc nói. Vốn tưởng rằng Trúc Long tối đa thiên tiên thực lực, kết quả rất để cho mình kinh hỉ. Hắn tạm thời có thu phục Trúc Long ý nghĩ. Trúc Long vừa nghe những lời này, mặt đen đến liền cùng đáy nồi một dạng. Nhớ nó Trúc Long hung danh tại gia, không biết bao nhiêu người nổi tiếng run rẩy đấu. Hắn nắm giữ chuẩn thánh thực lực, thân nằm ở trong vực sâu, ngay cả thánh nhân đều có thể đấu hơn vài chục cái hiệp. Lại có thể có người dám có ý đồ với nó, muốn cho nó làm thú cưỡi. Quả thực lấn Trúc Long quá đáng. Ai có thể nhịn, Trúc Long cũng không thể nhẫn. Ta dung mạo không đẹp nhìn, ngươi chính là khác tìm nhà đi. Ta nghe nói Phượng Hoàng cùng Chu Tước đều lớn lên tặc đẹp mắt. Ngài nếu không suy tính một chút, đánh nhau là không có khả năng, đánh lại không đánh lại, chỉ có thể họa thủy đông di mới có thể duy trì mạng nhỏ. Nó đối với Phượng Hoàng cùng Chu Tước đều có thù cũ. Nếu mà Chu Dương có thể đem bọn nó thu phục làm thú cưỡi, ngược lại vẫn là một kiện hà lòng hà dạ sự tình. Không thể không nói, Trúc Long chính là một cái thất đức hàng. Quay đầu liền nghĩ đến oai điểm tử, thăng cầu kim đậu không, nghĩ không ra cái thế giới này còn có Phượng Hoàng cùng. Chu Tước, a, tình cảm kia tốt, quay đầu liền đem bọn nó thu. Cái gì Thanh Loan, Hỏa Phượng, Chu Tước hết thảy không thả. Lời nói, ta vẫn không có nói qua điều đây. Trúc Long to lớn độc nhãn bên trong viết đầy kinh ngạc. Quả nhiên là đại lão. Suy nghĩ chính là cùng người khác không giống nhau. Kế hoạch của mình có thể thành công, không thể tốt hơn nữa. Phượng Hoàng, Chu Tước, các ngươi những này xú điểu, sau đó có các ngươi quả ngon để ăn. Trúc Long trong tâm dương dương đắc ý. Vốn là một lần nguy hiểm, kết quả mình mạnh mẽ hóa giải nguy hiểm, còn đem nồi ném cho Phượng Hoàng cùng Chu Tước. Thật là quá cơ trí. Nói cho ta Phượng Hoàng cùng Chu Tước nhóm yên nghỉ mà. Trúc Long không có nửa điểm do dự, không giữ lại chút nào đem tự mình biết liên quan tới Phượng Hoàng cùng Chu Tước sự tình toàn bộ. Thoái thác đến, lần này thật là kiếm bộn rồi. Không nghĩ đến còn có thể có quá mức thu hoạch. Chu Dương trong tâm xinh đẹp cuồn cuộn. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi lần này tới mục đích chủ yếu. Ta còn muốn để cho Tổ Long cho ta kéo xe. Nói cho ta Tổ Long ở đâu. Nếu không ta đánh chết ngươi. Chu Dương thu hồi dùng Trúc Long kéo xe ý nghĩ. Tuy rằng thực lực cường đại, nhưng quá xấu rồi. Mang đi ra ngoài ảnh hưởng nghiêm trọng mình bài diện. Bộ mặt này, nấu canh thích hợp nhất nó. Tổ Long, ngươi lại muốn dùng Tổ Long kéo xe. Trúc Long độc nhãn suýt nữa từ trong hốc mắt toác ra đến. Giận đến thân thể thẳng lắm điều. Cái gia hỏa này quá kiêu ngạo. Thật coi Long tộc không có người sao. Được rồi, xác thực không đánh lại. Thân là Long tộc thủ hộ giả một trong. Nó vô luận như thế nào cũng không dám hãm hại Tổ Long. Đây là nó điểm mấu chốt. Ta cho ngươi biết vị trí của hắn. Đến lúc Trúc Long xít lại gần. To lớn độc nhãn chậm rãi khép lại, ám vô hư giới, Chu Dương cảm giác xung quanh lắc lư, thấy hoa mắt, đã đi tới một cái tiểu thế giới, không gặp lại Trúc Long thân ảnh, người ngay tại huyễn giới bên trong trọn đời trầm luân đi. Trúc Long vừa dứt lời, xuất hiện trước mặt vô số trên người mặc đủ loại đồng phục mỹ nữ tiểu tỷ tỷ. Các đại chủng tộc đều có. Tranh nhau khoe sắc, ngươi những lời này nói không sai, ta còn thực sự không nghĩ ra đến rồi. 9. Converter nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.